Phụ thân hôm nay người đọc sách chưa? Chương 304, C304, âm dương quái khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình bộ thượng thư già cả tiến lên mấy bước, hành lễ vấn an, dù bên ngoài khóc lóc thảm thương, nhưng lúc này, trong lòng ông ta lại vô cùng buồn bực. Sao Chu Hoài Sơn cùng tế tử đại nhân lại ở đây? Còn cả Thái hậu nương nương a, hơn nữa, sao sắc mặt Thái hậu nương nương lại khó coi như vậy? Chẳng lẽ là Thái hậu nương nương tới đây đòi công đạo giúp ông ta? Không phải chứ, hôm qua phu nhân của ông ta tiến cung khóc lóc kể lể ủy khuất với Thái hậu nương nương. Tuy người đã đáp ứng sẽ xả giận thay bọn họ, nhưng mà, cũng không thể cứ thế mà trực tiếp trắng trợn chạy tới ngự thư phòng a, như thế chẳng phải là quá ngu xuẩn sao? Rõ ràng là không thèm để bệ hạ để vào mắt còn gì. Hơn nữa, vào thời gian này, hẳn là lúc bệ hạ nên xử lý chuyện quốc gia đại sự mới phải. Tại sao Thái hậu lại ở đây để nói chuyện này kia chứ? Nhất định không phải là bởi vì chuyện hôm qua. Thái hậu nương nương anh minh, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Trong lòng thầm phân tích thật nhanh, sau khi hành lễ vấn an, hình bộ thượng thư liền quỳ ở đó không chịu đứng lên. Hoàng thượng quét mắt nhìn Thái hậu, rồi lại nhìn hình bộ thượng thư, trầm mặt hỏi, ngươi có ủy khuất gì mà muốn trẫm làm chủ cho ngươi? Im lặng suốt từ nãy tới giờ, hiện tại hoàng thượng mở miệng nói chuyện, tiếng nói lại có chút khàn khàn. Hình bộ thượng thư quỳ ở nơi đó, một mặt bi thương lau khóe mắt, sầu thảm nói, bệ hạ, thần vì triều đình cúc cung tận tụy, không có công lao thì cũng có khổ lao. Con trai Dương Nhiên của thần, cũng là học sinh ưu tú nhất nhì của quốc tử giám. Hôm qua nghe được tế tử đại nhân nói, muốn nó làm chủ bút chép kinh Phật chúc thọ Thái hậu nương nương. Liền cẩn trọng bắt đầu chuẩn bị. Nào ngờ, đêm hôm qua, nó thế mà lại bị Chu Hoài Sơn đánh. Bây giờ đang trọng thương nằm trên giường. Đừng nói là chủ bút chép kinh, ngay cả bút nó cũng không cầm lên được. Nói đến đây, nước mắt ủy khuất của hình bộ thượng thư cứ vậy ào ào rơi xuống. Ông ta nói xong, hoàng thượng liền đưa mắt nhìn về phía tế tửu đại nhân. Tế tửu đại nhân đang đứng một bên say sưa ăn dưa, chợt cảm nhận được ánh mắt kia, không khỏi giật mình một cái. Ngài nhìn ta làm gì? Cái này, đây là có ý gì? Chẳng lẽ muốn ta nói gì đó à, vì sao lại là ta nói? Người trong cuộc Chu Hoài Sơn chẳng phải còn đang ở đây sao? Mặc dù ta là tế tử quốc tử giám, nhưng mà, loại chuyện học sinh đánh nhau này, ta thật sự không biết mà. Ơ kìa, sao ngài vẫn còn nhìn ta thế? Khóe miệng khẽ giật một cái, tế tử quốc tử giám thử mở miệng. Kỳ thực, Dương Nhiên cũng không tính là quá ưu tú đâu. Chỉ có thể nói, thành tích tạm được thôi. Hình bộ thượng thư đang ủy khuất rơi lệ. Nghe đến đây, khóe miệng liền run lên. Bị lời này của tế tửu đại nhân làm cho chấn kinh đến quên cả khóc. Ông ta quay phát đầu nhìn về phía tế tửu quốc tử giám. Mà Thái hậu cũng âm trầm nhìn sang. Tế tửu quốc tử giám, ta chỉ là phu tử của một trường học mà thôi. Ta không nói cái này, thì nói cái gì? Chuyện đánh nhau, ta cũng không nhìn thấy mà. Đáy mắt hoàng thượng xẹt qua vẻ ngoài ý muốn, nhìn tế tửu đại nhân một lát, rồi lại hướng về phía Chu Hoài Sơn. Đánh nhau ẩu đả, ngươi có gì để nói không? Ngữ khí lạnh lùng, Chu Hoài Sơn lập tức dùng khuôn mặt chất phác đàng hoàng, tỏ vẻ ủy khuất cực độ. Đáp, bệ hạ, Thảo Dân cảm thấy, hình bộ thượng thư đang vu hãm Thảo Dân rất vụng về. Hoàng thượng suýt chút nữa không thể tỏ vẻ nghiêm trang được nữa. Bị lời này của hắn trực tiếp chọc cho phì cười. Vu hãm là được rồi. Làm sao lại còn là vu hãm vụng về? Hình bộ thượng thư lập tức trợn mắt trừng Chu Hoài Sơn. Quát, bây giờ con trai ta vẫn còn đang nằm trên giường không dậy nổi. Ta vu hãm ngươi cái gì? Nếu ngươi nói là ta vu hãm, vậy liền mời ngự y đi qua nghiệm chứng là được. Chu Hoài Sơn xì một tiếng, chậm rãi nói, đợi chút, ta đầy phân tích mấy lời ngài vừa nói cho ngài nghe. Tế tửu quốc tử giám, phân tích, không khỏi quay đầu nhìn Chu Hoài Sơn. Chu Hoài Sơn chất phác trung thực lại tình chân ý thiết nói. Đầu tiên, ngài mở miệng đã nói ngài là tận trung cương vị. Không có công lao, cũng có khổ lao. Ta cảm thấy, câu nói này, không đúng. Ngài đường đường là hình bộ thượng thư. Vì sao lại không có công lao? Nếu chỉ có khổ lao là được. Vậy thì những công nhân bốc phác trên bến tàu còn có khổ lao nhiều hơn ngài. Vậy mà cũng không thấy bọn họ sống tốt hơn ngài đây. Hơn nữa, ngài cũng nói bản thân tận trung cương vị. Vì sao chỉ có khổ lao? Hình bộ thượng thư mờ mịt không hiểu nhìn Chu Hoài Sơn. Ngươi đang nói cái gì đấy? Chu Hoài Sơn tiếp tục nói. Tiếp nữa, ngài nói dương nhiên học hành ưu tú. Nhưng trên thực tế, hắn cũng chỉ được coi là có chút thành tích. Lại nói, ngài nói dương nhiên cẩn trọng chuẩn bị chép kinh Phật chúc thọ Thái hậu nương nương. Ta liền buồn bực rồi. Nếu hắn cẩn trọng chuẩn bị chép kinh chúc thọ, vậy thì lấy đâu ra thời gian cùng tâm sức mà đi đánh nhau với ta? Chẳng lẽ chép kinh Phật chúc thọ ở trên đường cái chứ không phải là ở thư phòng trong nhà ngài à? Cái này thì không phù hợp với lẽ thường nha. Ngài xem, ngài tổng cộng đã nói mấy lời. Nhưng mà mỗi một câu cũng đều là nói hưu nói vượn. Ta nói ngài đang vu cáo ta vụng về. Có gì sai không? Có phải ngài cảm thấy ngài có chỗ dựa gì lớn? Cho nên liền vu hãm ta mà chẳng cần nghĩ sâu tính kỹ. Đúng không? Ban đầu, Chu Hoài Sơn nói một cách chậm rãi. Nhưng dần dần giọng nói của hắn dần nhanh hơn. Âm lượng cũng theo đó nâng cao dần. Mang theo cảm giác cực kỳ bức bách. Đợi đến khi hắn nói thẳng đến việc hình bộ thượng thư có chỗ dựa lớn. Hình bộ thượng thư cả mặt xanh xám vội đưa mắt liếc nhìn Thái hậu nương nương. Ngay khi ấy, Chu Hoài Sơn lập tức nói tiếp. Ta nói ngài có chỗ dựa lớn. Tại sao ngài lại nhìn Thái hậu nương nương? Ngài ấy chính là chỗ dựa của ngài sao? Chu Hoài Sơn, ngươi làm càn. Thái hậu đen mặt vỗ bàn quát. Chu Hoài Sơn lập tức bày ra dáng vẻ ủy khuất. Hơi co vai nhích lại gần tế tửu đại nhân. Tế tửu đại nhân, ta, mẹ nhà ngươi, ta đây xem như đã triệt để chọn xong đội rồi. Ngươi rõ ràng là hung hăng càn quấy. Thái hậu nương nương tức giận chừng Chu Hoài Sơn. Quát, ngươi nói đi, có phải là ngươi đánh dương nhiên không? Chu Hoài Sơn yếu ớt đáp. Thái hậu nương nương là muốn chủ trì công đạo cho hình bộ thượng thư đại nhân sao? Chuyện này, có liên quan đến việc ngài giả truyền thánh chỉ triệu ta tiến cung không? Hình bộ thượng thư lập tức chấn kinh. Cái gì? Thái hậu nương nương giả truyền thánh chỉ. Chu Hoài Sơn nói xong, vẫn không quên để ý đến phản ứng của hình bộ thượng thư. Hỏi, có phải ngươi rất xúc động không? Có phải càng thêm nguyện ý cúc cung tận tụy hay không? Lời này, thật sự là âm dương quái khí. Cúc cung tận tụy, vì ai cúc cung tận tụy? Hoàng thượng nặng nề hừ lạnh một tiếng. Thái hậu nương nương đã giận đến không thể kìm nén. Nhìn Chu Hoài Sơn, quát hỏi, ai ra chỉ hỏi ngươi? Có phải là ngươi động thủ với Dương Nhiên hay không? Chu Hoài Sơn liền mấp máy môi, một mặt phẫn nộ biệt khuất, phát huy dáng vẻ giận mà không dám nói đến mức vô cùng tinh tế. Tiếp đó khàn giọng đáp, phải, Thái hậu lập tức nhìn về phía tế tử quốc tử giám. Nội quy của quốc tử giám là gì? Học sinh đánh nhau ẩu đả, có phải sẽ bị trục xuất khỏi học viện hay không? Tế tử quốc tử giám lập tức ôm quyền nói, hồi bẩm Thái hậu nương nương. Học sinh đánh nhau thật sự sẽ bị trục xuất khỏi học viện. Có điều, bốn chữ ẩu đả đánh nhau này, nhất định phải là do hai người trở lên làm ra. Muốn khai trừ Chu Hoài Sơn, vậy thì phải khai trừ cả Dương Nhiên nữa. Thái hậu nương nương nghiêm mặt, nói, Dương Nhiên là bị Chu Hoài Sơn đánh. Chu Hoài Sơn liền nói, ta chỉ là đẩy hắn một chút, chứ không đánh hắn. Nói rồi. Chu Hoài Sơn nhìn về phía hình bộ thượng thư. Ngài vừa mới nói, Dương Nhiên bị thương liệt giường. Không thể cầm bút, vậy thì quá kỳ quái rồi. Ta chỉ đẩy hắn một cái rất nhẹ. Làm sao lại đến mức bị thương nặng như vậy kia chứ? Ngài chắc chắn vết thương trên người hắn là do ta đánh mà không phải là vì trong quá trình hắn cẩn trọng chép kinh Phật chúc thọ Thái hậu nương nương mà bị thương không? Ngài có chứng cứ không? Cách chương.